Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1225 tranh đoạt quán quân. La Thành đưa bóng đưa vào Peru đội cầu môn bên trong. Trung Quốc đội 1, không dẫn trước Peru đội. Giằng co vượt qua 80 phút về sau, Trung Quốc đội đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Dự bị đăng tràng La Tín trợ công mình thân Kaka La Thành hoàn thành phá khung thành. Tư Đồ Vân Binh thay người lần nữa thể hiện ra kỳ hiệu. Còn có không đến 10 phút, chỉ cần Trung Quốc đội có thể cam đoan tiếp xuống không bị Peru đội dẫn bóng. Như vậy Trung Quốc đội liền đem giết vào Copa America trận chung kết. Đây quả thực quá điên cuồng. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá điên rồi. Toàn thế giới trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng lâm vào trong điên cuồng. Vọt tới bên sân huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng đều vô cùng điên cuồng. Khả năng chỉ có một người là duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Đó chính là Tư Đồ Vân Binh. Hắn ở đây bên cạnh vỗ tay, ánh mắt vô cùng chấp nhất lại sắc bén. Gia Lôi Tạp cũng đang vì Peru đội cố lên động viên. Hắn kỳ vọng đội bóng có thể tỉnh lại đối Trung Quốc đội khởi xướng cường công. Hắn cho rằng Trung Quốc đội tiếp xuống khẳng định sẽ khai thác từ thủ phương thức. Nhưng là tại La Thành tại các đội hữu chen chúc hạ kết thúc chúc mừng hướng phe mình nửa trang đi. Đến lúc Tư Đồ Vân Binh lại đối bọn hắn hạ đạt tiếp tục bảo trì trước đây tư thế tác chiến mệnh lệnh. Đây là một trận Trung Quốc đội trưởng Đường Ngự Binh cố gắng thắng được thắng lợi tranh tài. Có thể nói toàn trường tranh tài Trung Quốc đội đều muốn so Peru đội tiêu hao càng nhiều thể năng. Nhưng là bọn hắn có ưu thế. Tại trận này thể năng đánh giằng co bên trong Peru đội bị kéo sụp đổ. Mà Trung Quốc đội lại gần như duy trì lấy tiết tấu. Tốc chạy diện tích che phủ bên trên thời gian dài nhất trí. Đường Tư Đồ Vân Binh suy nghĩ như thế nào thắng được trận đấu này lúc. Chiến thuật là thứ yếu. Hắn điểm vào chính là thể năng. Bởi vì đây là rõ ràng nhất điểm vào. Cho dù là châu Mỹ đại lục bên trên phóng viên. Cầu bình nhà. Còn có chú ý trận đấu này Brazil chủ sự phương. Bọn hắn đều đối với hiện tại tình trạng cảm thấy khó có thể tin. Được thỉnh mời đến dự thi hai chi châu Á đội bóng rõ ràng chính là thật giả lẫn lộn dự tính ban đầu. Có thể kéo động Copa America ảnh hưởng cùng nhãn hiệu giá trị. Đồng thời hướng châu Á thị trường tiến hành chào hàng. Thắng được càng nhiều nhà tài trợ đầu nhập. Thật không nghĩ đến Nhật Bản đội rất cho mặt mũi đến luyện binh. Có thể giết vào bát cường cũng là đụng đại vận. Nhưng Trung Quốc đội lại đá lấy biến thành Copa America nhân vật chính. Hiện tại thậm chí có hy vọng đi khiêu chiến chủ sự phương đội chủ nhà Brazil đội tranh đoạt Copa America quán quân. Đừng nói đội chủ nhà trong lòng có chút hoảng. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cũng vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn vui với nhìn thấy Peru đội giết vào trận chung kết. Hai chi Nam Mỹ đội bóng tranh đoạt Copa America quán quân. Cái này không thể bình thường hơn được. Cho dù Brazil thua mất quán quân tranh đoạt chiến cũng không có gì. Đơn giản là có chút hoành động hiệu ứng thôi. Nhưng Trung Quốc đội giết vào trận chung kết. Trung Quốc đội vạn nhất đoạt giải quán quân đây. Muốn để châu Á đội bóng mang đi Copa America cúp vô địch sao? Không chút nào khoa trương hiện tại Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá. Bao quát Brazil fan bóng đá đều đang vì Peru đội góp phần trợ uy. Kỳ vọng hắn nhóm không chịu thua kém một chút có thể san đều tỷ số điểm số. Có thể nghịch chuyển Trung Quốc đội. Gia Lôi Tạp lại cũng không lạc quan. Peru đội tại kéo cầu đi sau hiện Trung Quốc đội cũng không có lui giữ. Vẫn là duy trì lấy từ phong tuyến phản đoạt tư thế. Thậm chí so trước đây còn muốn tích cực. Bởi vì Trung Quốc đội đã thấy hy vọng thắng lợi. Peru đội khoái công đánh không ra hiệu quả. Thế là đánh cho càng thêm trực tiếp. Cái này khiến sự tiến công của bọn họ ngược lại trở nên không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trung Quốc đội chỉ là tại tiến công bên trong bắt đầu kéo dài thời gian mà thôi. Tư đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy đội bóng tác chiến. Vẫn không có mảy may phớt lờ. Tranh tài tới gần thời gian bù giờ giai đoạn lúc Peru đội ớt vĩnh killer đối La Tín lỗ mãng phạm lỗi. Cái này khiến hai đội suýt nữa ở đây bên trên bộc phát tứ chi xung đột. Tranh tài thời gian bù giờ chỉ có 2 phút. Hai đội nửa chàng sau kỳ thật cũng không có lãng phí quá chết nhiều cầu thời gian. Peru đuổi một lần cuối cùng tiến công từ Flores đường biên truyền bên trong. Yotun xa một chút tiếp ứng bọc đánh bên trong bị Bạch Viễn Phàm tạp vị vượt lên trước đưa bóng giải. Vây ra ngoài, cứ việc Abram giết tới trước trận khống chế được cầu quyền. Nhưng trọng tài chính một tiếng còi vang khiến Peru đội toàn đội cũng nhịn không được ngã xuống đất. Trung Quốc đội trung tướng thì giơ cao song quyền điên cuồng gầm thét phóng tới bên sân. Tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội 1, không tuyệt sát Peru đội thẳng tiến năm nay Copa America trận chung kết. Thật bất khả tư nghị, làm cho người rất khó có thể tin. Đến từ châu Á Trung Quốc đội sau đó phải đi tranh đoạt Copa America quán quân. Chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Đây là Nam Mỹ bóng đá lịch sử, châu Á bóng đá lịch sử. Thế giới bóng đá trong lịch sử tuyệt đối chưa từng phát sinh qua một màn mà Trung Quốc đội viết bọn hắn mới huy hoàng. Thay cái góc độ, bọn hắn là để Nam Mỹ quần hùng trên mặt không ánh sáng mất hết thể diện a. Nam Mỹ liên đoàn bóng đá có thể sẽ hối hận mời Trung Quốc đội đến dự thi. Nếu như là Qatar, khẳng định ngay cả tứ cường đều vào không được. Nhưng là Nam Mỹ liên đoàn bóng đá hy vọng khai thác Trung Quốc thị trường. Cũng hy vọng có truyền kỳ giáo đầu tư Đồ Vân Binh đi vào Copa America đấu trường để trong này càng có quan hệ hơn chú độ. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh chưa từng sẽ cho người khác đương vật làm nền. Hắn đi vào Copa America. Hắn chính là nhân vật chính. Hiện tại chúng ta có thể chúc mừng Trung Quốc đội giết vào Copa America trận chung kết. Bọn hắn sẽ tại trận chung kết ngày đó cùng đội chủ nhà. Cường đại Brazil đội tranh đoạt Copa America quán quân. Mặc dù không cần phải nói mọi người khẳng định cho rằng Brazil đội thắng chắc. Nhưng ta có một loại dự cảm. Trung Quốc đội sẽ không dễ dàng để Brazil đội tại gia tộc của bọn họ nhạt mà dịch chĩa xuống đất. Nâng lên cúp vô địch, có một hạng ghi chép là đáng giá ở thời điểm này nhắc nhở mỗi một vị người xem. Tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong suốt đội chinh chiến trận chung kết. Toàn thắng, đường Trung Quốc đội cầu thủ toàn bộ mang theo kích động vui sướng vọt tới tư đồ Vân Binh trước. Mặt lúc, bọn hắn kỳ thật cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như nói lúc này đem Tư Đồ Vân Binh ném lên trời, thật đúng là vì thời thượng sớm. Nhưng bọn hắn chính là đại hãn rơi chạy tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh cũng mang theo tiếu dung, hắn đưa tay ôm Trương Lâm Bằng cùng Thẩm Kính Tiết. Sau đó mọi người lẫn nhau ôm bả vai làm thành một vòng tròn. Huấn luyện viên, cầu thủ, thậm chí là đội y đều tại bọn hắn trong hàng ngũ. Bọn hắn khom người, Tư Đồ Vân Binh trịch địa hữu thanh nói với bọn hắn. Các ngươi rất đáng gờm. Nhớ kỹ điểm này, các ngươi rất đáng gờm. Chúng ta lần lượt đã chứng minh một sự kiện, làm chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, làm chúng ta tâm vô bàng vụ vì đoàn đội lúc chiến đấu. Chúng ta xứng với trên người quần áo chơi bóng. Chúng ta có thể không thẹn với fan bóng đá ủng hộ. Trọng yếu nhất chính là chúng ta làm Trung Quốc đội một viên. Chúng ta cảm giác sâu sắc tự hào. Đúng hay không? Làm thành vòng tất cả mọi người chăm miệng một lời. Đúng. Tư đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra. Đây không phải điểm cuối cùng. Copa America trận chung kết cũng không phải điểm cuối cùng. chúng ta có thể cao hứng, có thể vui sướng, nhưng chúng ta sẽ không thỏa mãn. Chúng ta còn có thể trở nên mạnh hơn. Bất luận cái gì dạng cường địch xuất hiện tại trước mặt chúng ta đều bình thản tự nhiên không sợ. Từ nay về sau không có người sẽ coi thường chúng ta. Không có người sẽ cho rằng chúng ta là nhược lữ, là cá nạm. Chúng ta muốn để thế giới nghe được thanh âm của chúng ta. Muốn để thế giới không dám khinh thường chúng ta. Bởi vì chúng ta là bay lượn tại châu Á trên bầu trời long. Tất cả mọi người khàn cả giọng mà quát. Chúng ta là long chi đội. Thẳng tiến Copa America trận chung kết một ngày này. Trung Quốc đội long chi đội chân chính leo lên lịch sử võ đài. Peru đội chủ xoáy ra lôi tạp tại sau trận đấu đối với đội bóng bị đào thải cũng không có canh cánh. Trong lòng, hắn tại sau trận đấu càng nhiều hơn chính là đang tán thưởng Trung Quốc đội biểu hiện. Hắn cho rằng Trung Quốc đội lúc trước mặc dù biểu hiện ra ương ngạnh, kiên nhẫn, thiết huyết, kỷ luật, nhưng hôm nay Trung Quốc đội ở trong trận đấu lại dùng sức chịu đựng, tấn công tính, lực trùng kích đánh bại Peru đội. Peru đội thua không oán, rất đơn giản một cái đạo lý, làm người cầu thủ nếu như không chạy nổi đối phương lúc, người thua hết tranh tài cũng biến thành đương nhiên. Đương nhiên, không nhất định là thất bại kết quả, nhưng thất bại cũng đem không có chút nào lấy cớ. Hắn sẽ oán trách Peru đội cầu thủ sao? Không, nếu như Trung Quốc đội không có so với bọn hắn nghỉ ngơi nhiều một ngày. Nếu như Peru đội không có cùng Uruguay đánh thêm lúc thi đấu cùng đá penalty đại chiến, ra lôi tạp sẽ bất mãn. Nhưng hắn biết đội bóng là tình huống gì. Kiên trì 60 phút đã rất lợi hại. Kiên trì 80 phút tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà. Trung Quốc đội trưởng Đường Ngự Binh, chưa nói tới kỳ mưu dây sách, bọn hắn dùng trên sân bóng tối cơ bản, tối nhập môn tố chất đánh bại Peru đội. Đây cũng là ra lôi tạp bội phục Tư Đồ Vân Binh địa phương. Đổi lại hắn là Tư Đồ Vân Binh, hắn chỉ sợ nghĩ không ra điểm này, cũng vô pháp từ điểm này triển khai đi thiết kế chiến thuật tiến hành bố trí. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu đi vào buổi họp báo hiện trường lúc, đến từ Trung Quốc ký giả truyền thông đầu tiên dùng trưởng âm thanh tiến hành thăm hỏi. Đồng thời ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Lần này Trung Quốc đội xuất chinh Copa America, có thể nói không có cái gì mục tiêu. Tiểu tổ thi đấu bị đào thải trở về cũng sẽ không lọt vào dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng là Trung Quốc đội 4, không đồ sát Paraguay. Không, không buồn bực bình Colombia. 1, không tuyệt sát Argentina. 1, không tuyệt sát Chile. 1, không tuyệt sát Peru. Trung Quốc đội đoạn đường này đi tới mang cho Trung Quốc giới bóng đá rung động cùng ảnh hưởng viễn. Siêu Asian Cup đoạt giải quán quân. Giờ này khắc này ai cũng biết Trung Quốc đội so với Asian Cup lúc lại lên một bậc thang. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Mặc kệ là hắn bày mưu nghĩ kế vẫn là vào ngày thường bên trong đầu nhập tinh lực. Hắn nỗ lực khó có thể tưởng tượng, lột ra thần kỳ áo ngoài. Tư Đồ Vân Binh đem bóng đá tối chất phác tinh thần cùng nguyên tố đều một lần nữa rót vào chung. Quốc đội trong gen, những này rõ như ban ngày. Tư Đồ Vân Binh ngồi xuống về sau đơn giản tổng kết tranh tài. Hắn rất bình thường thản nhiên Trung Quốc đội hôm nay thắng lợi nhờ vào Peru đội thể năng thế yếu. Đồng thời cũng biểu thị Trung Quốc đội tại thay người về sau tiến công bên trong uy hiếp tăng lên. Cũng là phá hủy Peru đội phòng tuyến lượng biến đổi chỗ. Hắn đối với tranh tài chậm rãi mà nói. Đối với thắng lợi tựa hồ như cũ tỉnh táo đến không thể bắt bẻ. Mà khi châu Mỹ các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi lúc, chỉ có một vấn đề để Tư Đồ Vân Binh lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Trung Quốc đội đối mặt Brazil, nghĩ tới thắng được tranh tài thắng lợi mang đi Copa America sao? Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau cấp ra một cái vô cùng khẳng định trả lời chắc chắn. nếu như là một tháng trước khẳng định không có người sẽ hỏi ta như vậy vấn đề. Mà bây giờ tình huống là Trung Quốc đội đã sát nhập vào Copa America trận chung kết. Nếu như ta nói Trung Quốc đội không hề nghĩ rằng đem Copa America mang đi, như vậy chúng ta trận chung kết làm sao bây giờ? Trực tiếp đầu hàng bại bởi Brazil đội sao? Ta đoán chừng Thượng Đế đều muốn cười. Cục diện bây giờ kỳ thật rất đơn giản. Không cần hỏi, không cần suy nghĩ, chúng ta đã có cơ hội đứng tại Copa America trận chung kết trên sân khấu. Như vậy chúng ta khẳng định là muốn tranh đoạt Copa America quán quân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN